Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944, chương 944, kênh cùng Sakiri. Tháng 11 hào, Premier League thứ 13 vòng cuối cùng hai trận tranh tài mở đánh. Chelsea ở sân khách may mắn 1-0 đánh bại Norwich cầm xuống 8 thắng liên tiếp. Tranh tài cục diện bế tắc mãi cho đến thứ 88 phút đồng hồ mới bị đánh vỡ. Eden cánh trái trong cắt sút ra. Bóng ra đi qua hai lần chiết xạ sau chậm rãi từ thủ môn trong tay lăn qua vạch gôn. Ăn ngay nói thật, Chelsea thắng liên tiếp chiến tích là có rất lớn may mắn thành phần. Eden tuy rằng giữ vững rất xuất sắc thi đấu trạng thái, nhưng thời gian dài để lúc nào tới gánh chịu đột phá. Tổ chức, sút gôn các hạng trách nhiệm là không thể nào. Đáng tiếc Conte đem Salah một mực nhấn ở dự bị chỗ trên, mà đổi thành một trận màn kịch quan trọng Man City sân nhà nghênh chiến Liverpool. Coutinho trực tiếp free kick phá cửa mở tỷ số. Sané đường biên trong cắt sau lảo đảo liền qua ba người sau nghiêng bắn cân bằng tỷ số điểm số. Bước ngoặt xuất hiện ở thứ 78 phút đồng hồ. Henderson xúc lật Zidane cầm tới tấm thứ hai thẻ vàng bị phạt xuống sân. Sau đó 10 phút đồng hồ bên trong, Aguero, Sterling, De Bruyne liền xuống ba thành. Cuối cùng Man City sân nhà 4-1 đánh bại Liverpool cầm xuống 13 thắng liên tiếp. Duyệt gần đây là choáng váng à. Ngồi ở trong phòng làm việc xem hết cái này trận đấu, Best nhịn không được đậu đen rau muống nói. Henderson đều cầm rồi trương thẻ vàng rồi còn không thay người. Liverpool lại không phải không tiền vệ phòng ngự có thể sử dụng. Emre Can ở dự bị chỗ trên, đeo cũng có thể khách mời. 13 thắng liên tiếp, trận đấu mùa giải đến nay không bại, chỉ bị Sevilla bức hòa. Rob nuốt ngụm nước bọt, cái này trận đấu mùa giải Man City, yên tâm, bọn họ cầm không xuống 19 thắng liên tiếp. Best hừ một tiếng, trên nửa trận đấu mùa giải một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn. Thứ 19 vòng, chính là Man City Derby. Nước Anh truyền thông đối bản trận đấu mùa giải Premier League hình thức thảo luận phi thường lừa. Nóng, Man City 13 thắng liên tiếp, MU 11 thắng liên tiếp, Chelsea 8 thắng liên tiếp. Cái này loại thắng liên tiếp phóng tới bất kỳ một cái nào trận đấu mùa giải, bất kỳ một cái nào thi đấu vòng tròn cũng không coi là chuyện lớn. Nhưng phóng tới cùng một cái thi đấu vòng tròn, cùng một cái trận đấu mùa giải bên trong liền có chút kinh khủng. Trên thực tế tự liền nước Đức, Tây Ban Nha truyền thông đối với cái này đều có đưa tin. Man City 13 thắng liên tiếp là bản trận đấu mùa giải các lớn thi đấu vòng tròn kỷ lục cao nhất. Tự liền MU 11 thắng liên tiếp đều cùng Bayern Munich. Barcelona ngang hàng xếp hạng thứ hai, trước mắt đã có truyền thông bắt đầu dục giả dục dịch. Suy đoán Man City có khả năng hay không phục chế năm đó Arsenal trận đấu mùa giải không bại đoạt giải quán quân kỳ tích. Bất quá, truyền thông cũng đều biết rõ, muốn trận đấu mùa giải không bại đoạt giải quán quân, Man City cần muốn xông qua một cửa. Best dẫn đầu MU, ngày 26 tháng 11, MU ở sân nhà nghênh đón Champions League vòng bảng thi đấu vòng thứ 5 tranh tài. Đến đây khiêu chiến là Roma, dù sao đã trước giờ khóa chặt ra biên danh ngạch rồi. Best tiếp tục để Suel trên danh sách cầu thủ nghỉ ngơi. Thậm chí chính mình cũng nghỉ ngơi. Một tuần xong thi đấu đối thể năng tiêu hao quá lớn. Ba ngày sau vẫn còn thi đấu vòng tròn. Cuối tuần bên trong vẫn còn Carabao Cup vòng tứ kết. Tháng này phục xuất Herrera, Rojo đều thủ phát ra sân. Milner khách mời bên trái hậu vệ để Lucas lấy được nghỉ ngơi. Trước trận Rashford, Lingard cùng phục xuất Shaqiri tạo thành tam xoa kích. Tự liền Kante đều chiếm được nghỉ ngơi. Fabio trận đấu mùa giải lần thứ nhất Champions League thủ phát ra sân. MU bắt đầu phi thường thuận lợi. cũng phi thường ngoài ý muốn. Roma thủ môn Szczesny ở phút thứ 5 tiếp vào truyền về bóng. Làm rồi cái mở truyền dài động tác giả sau đó chụp bóng. Cười vang ở trên khán đài bỗng nhiên vang lên. Đừng nói fan hâm mộ rồi. Tự liền bên sân Best cũng nhịn không được cười sặc sụa. Đối mặt Rashford bước cướp, Szczesny rõ ràng luống cuống. Chân phải chụp bóng, bóng ra thế mà đâm vào hắn chân trái trên đàn hồi trở về. Tuy rằng Rashford căn bản liền không có phát hiện, hắn xông qua đầu rồi. Nhưng Szczesny cũng không có phát hiện, hắn cũng không biết rõ bóng đi đâu. Kết quả bóng ra chậm rãi lăn qua rồi vạch gôn. Chậc chậc, về sau cái gì thập đại thủ môn ly kỳ mất bóng khẳng định có cái này ống kính. Nhưng sau đó thế cuộc chậm rãi xảy ra biến hóa. Dù sao cũng là MU2 đội xuất chiến, mà Roma đã bị ép vào tuyệt cảnh. Bọn họ tuy rằng xếp hạng thứ 2 nhưng chỉ tích 4 phân. Không thể từ MU trên người kiếm điểm, rất khó vòng bảng ra biên. Pjanic, Nainggolan chế chủ Herrera, Fletcher tổ hợp, Fabinho tuy rằng cố gắng nhưng mấy lần trên đoạt sai lầm. Đương nhiên rồi, mấu chốt nhất là vẫn là MU trước trận tam xoa kích không cách nào cho Roma giữa sau trận mang đến. Uy hiếp, thứ 27 phút đồng hồ, Roma cân bằng tỷ số rồi điểm số, rất thông thường hóa vào bóng. Pjanic phải đường truyền trong, Dzeko ẩy lên thật cao vung đầu công cửa. Bóng ra không chút huyền niệm bay vào góc chết. Thứ 44 phút đồng hồ, Roma hoàn thành 2-1 nghịch chuyển. Tuy rằng phản kích không có đánh thành, nhưng Dzeko ở lớn cấm khu tuyến trên quay thân khống chế bóng kháng trụ Michael Kane truyền về. Nainggolan lực lượng lớn sút xa thẳng vọt góc chết. Best hung hăng nhổ nước miếng, quay đầu hướng Mike Phelan nói cho Rayford. Đối Michael nội dung huấn luyện cần muốn điều chỉnh, cường điệu gia tăng hắn đối kháng năng lực. Premier League hậu vệ trung tâm thế mà dễ dàng như vậy bị gạt mở. Mike Phelan liên tục gật đầu, mặt khác Michael trên đoạt cũng cần muốn lặp đi lặp lại huấn luyện. Thiếu khuyết xâm lược tính, trở lại trong phòng thay quần áo, Michael Kane rõ ràng rất ủ rũ. Dù cho Mike Phelan an ủi cũng không làm nên chuyện gì. Hắn tựa hồ đã thấy chính mình tương lai, giống tiền bối Smalling, Evan đồng dạng bị bán phá giá, nên biết rõ một khi bị MU cái này loại cấp bậc nhà giàu thanh tẩy, cơ hồ không có khả năng trở thành xuất sắc nhất cầu thủ rồi. Qua nhiều năm như vậy, bị MU thanh tẩy cầu thủ bên trong, chỉ có Diego Forlan có thể cầm ra làm cho người tin phục biểu hiện. Nhưng cũng chỉ tại chức nghiệp thời kỳ cuối ngắn ngủi hiệu lực đã không tính là nhà giàu Inter Milan. Nam so, Beckham, Van cũng không tính là bọn họ, nhưng không phải là bởi vì năng lực bị thanh tẩy. Nhưng khiến người ngoài ý là Best không có thay đổi Michael Kane, mà là thay đổi rồi Fabinho. Để Lingard trở lại giữa trận, đổi lại Bernardo Silva, cái này điều chỉnh ở dưới nửa tràng làm ra rất tốt hiệu quả. MU cao vị bức cướp chiến thuật làm rối loạn Roma bố trí. Cực kỳ nhanh công thủ chuyển đổi tiết tấu để Roma vội vàng không kịp chuẩn bị. Lingard tận lực phạm vi lớn sức chạy để De Rossi phi thường khó chịu. Mà Pjanic ở phòng thủ trên không tính mạnh. Nainggolan đối tiến công càng cảm thấy hứng thú. Thứ 6-5 phút đồng hồ, Best lại dùng Phan Cao thay đổi rồi Shaqiri. Thứ 69 phút đồng hồ, MU từ trung lộ tìm kiếm được cơ hội. Lingard hướng ngang sức chạy bên trong hất ra rồi De Rossi. Ở Nainggolan bước cướp xuống mất bóng, nhưng Bernardo Silva lập tức thành công phản đoạt sau đưa ra chọn chuyền. Phan Cao ở cấm khu bên trong bộ ngực ngừng bóng, chân trái câu bắn phá cửa cân bằng tỷ số điểm số. Cái này điểm số một mực tiếp tục đến tranh tài kết thúc. Roma thời khắc cuối cùng cũng không có ý đồ quy mô ép lên tiến công. Bởi vì Best ở thứ 80 phút đồng hồ đổi lại tốc độ cực nhanh Mane. Bất quá, cầm tới một điểm Roma đã đem vận mệnh nắm ở trong tay chính mình rồi. Một cái khác trận đấu bên trong, Wolfsburg 2-1 đánh bại Eindhoven. Nếu như Roma một vòng cuối cùng có thể bức hòa Wolfsburg liền có thể cầm tới ra biên tư cách. Đương nhiên rồi, là vòng bảng thứ 2. 5 trận chiến 3 thắng 2 hòa MU tích 10 điểm đã khóa chặt vòng bảng thứ nhất. Sau trận đấu cho điểm bên trong, MU cho điểm cao nhất là Lingard cùng Phan Cao. Thấp nhất là Michael Kane cùng Shaqiri. Đối cái này cho điểm, Best biểu thị phi thường chính xác. Hắn ẩn ẩn cảm giác được Shaqiri đối chính mình bất mãn. Michael Kane chí ít thái độ không có vấn đề. Hơn nữa hậu vệ trung tâm cái này vị trí lúc đầu liền rất ăn kinh nghiệm. Nếu như đằng sau phương thức huấn luyện đến làm, Kane là có tư cách chí ít trở thành MU chủ lực thay phiên cầu thủ. Nhưng Shaqiri, vị này Thụy Sĩ biên phong là mùa giải trước mùa đông chuyển nhượng kỳ đi tới MU. Bởi vì Champions League không thể ra sân cho nên thi đấu vòng tròn bên trong ra sân số lần không thấp, nhưng mùa giải mới 2 lần bị thương dẫn đến ra sân thời gian rất ít. Dù cho khỏi bệnh phục xuất về sau cũng rất khó cầm tới thủ phát cơ hội. Trước mắt MU trước trận tam xoa kích bên trong, Griezmann nếu như không có thương bệnh hoặc là cấm thi đấu là khẳng định khóa chặt một cái thủ phát vị trí. Tiền đạo là Phan Cao, Harry Kane thay phiên, còn lại một vị trí là Bernardo Silva cùng Mane cạnh tranh. Đặc thù dưới điều kiện, Best có thể sẽ để Lingard, Milner đi khách mời, Shaqiri cũng thấy được rất rõ ràng, chính mình rất khó ở MU ra mặt, nhưng để Best khó mà chịu được là Shaqiri thái độ, Griezmann, Bernardo Silva thậm chí Phan Cao. Harry Kane đều cần muốn gánh chịu phòng thủ nhiệm vụ, nhưng Shaqiri đối trở về thủ thờ ơ. Dù cho Best, Mike Phelan ở bên sân giống lớn, hắn cũng nhiều nhất là làm dáng một chút. Mike Phelan đã nhắc nhở qua Best, tuy rằng ngươi là phi thường đặc thù huấn luyện viên chính. Tuy rằng ngươi tận lực để cho chính mình cùng các cầu thủ ở giữa bảo trì song song mà không phải là đối kháng thế cuộc. Nhưng người cũng cần muốn quyền uy. Best đối với cái này rất đồng ý. Nếu như Shaqiri tiếp tục đi xuống, hắn không ngại giết rồi cái này gà. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.